Đường Khả Hinh kỳ quái nhìn về phía chiếc hộp gỗ xinh đẹp màu đỏ hồng, được chạm chỗ hoa văn đẹp mắt. Tô Thủy Kỳ khẽ nhếch miệng, đem nắp chiếc hộp kia, thật cẩn thận mở ra, mới yếu ớt nói, hồi bé anh thực sự rất sợ đắng, càng không thích uống thuốc, cảm mạo phát sốt, cũng không tin những viên thuốc kia, chỉ luôn ăn hành lá, cho nên mẹ anh nói anh, dự đoán trời sinh chính là để làm bác sĩ. Đường Khả Hinh nghe lời này, kìm lòng không được cười rộ lên. Tô Thủy Kỳ vẫn có chút ngượng ngùng cười nói, thế nhưng bị bệnh luôn phải gặp bác sĩ và uống thuốc, nếu chỉ dựa vào mấy cây hành lá, quả thực cũng không giúp ích gì nhiều. Lúc đó mẹ anh bảo nhà bếp làm cho anh một vài món ngọt, thật ra là canh trị cảm mạo, gồm có bách hợp, hạt sen và một vài món đồ ngọt, nấu lên cho anh, thực sự rất ngon miệng. Hôm nay anh thay đổi phương pháp một chút, đưa lên cho em một phần như vậy, đừng nên ghét bỏ, ngoan ngoãn uống hết đi. Anh nói xong, liền đem một chén giống như thạch hoa quả trắng, mặt trên đặt một viên thịt quả anh đào, bày ra trước mặt Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn về phía chén thạch hoa quả trong suốt đặt trước mặt mình, cảm nhận hương vị của các loại hoa quả kia, còn có mùi hương đặc biệt của nước dừa cùng với tổ yến. Cô không nhịn được lại cười rộ lên, nói, trời ạ, ngửi được mùi này, đều cảm giác ăn sẽ rất ngon. Đây là thuốc cảm mạo sao? Thuốc cảm mạo ở chỗ nào? Khả Hinh hệt như đứa bé, nhìn về phía Tô Thủy Kỳ kinh ngạc nói. Tô Thủy Kỳ lại nhàn nhạt cười rộ lên, nói, em nhanh chóng ăn một chút là được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Đường Khả Hinh chỉ đành bộc lộ vài phần, ẩn nhẫn cúi đầu cười. Tô Thủy Kỳ vươn tay, nhẹ vén tóc mái trên trán của cô, ngón tay vuốt nhẹ những bông hoa lộn xộn trên tóc mái cô, có chút cảm thấy ngứa ngáy trong lòng bàn tay. Đường Khả Hinh mỉm cười, liền ho nhẹ hai tiếng, mới cầm thìa lên, nhẹ múc một chút thạch hoa quả bỏ vào trong miệng, chợt cảm thấy vị chua chua ngọt ngọt, vô cùng lạnh thấm vào tận tim gan. Cô có chút ngạc nhiên vui vẻ ngẩng đầu, nhìn Tô Thủy Kỳ nói, ăn rất ngon. Tô Thủy Kỳ tức khắc cười. Trang Hạo Nhiên đem một phần bò bít tết nướng than thấm tương, bỏ vào trong miệng, một chút mùi vị cũng không có chỉ nhai. Nhìn Đường Khả Hinh cách đó không xa vừa ôn nhu ăn thạch hoa quả, vừa nhìn về phía Tô Thủy Kỳ cười rộ lên, có chút mềm mỏng thương yêu như vậy. Hai tròng mắt anh chớp lóe, lặng lẽ cầm lên một ly rượu đỏ, uống một ngụm, nuốt xuống những cay đắng. Mấy người Tô Lạc Hoành nhìn thấy bộ dáng khẩn trương thất thần kia của Trang Hạo Nhiên, lại nhìn về phía Tô Thủy Kỳ và Đường Khả Hinh ngồi cạnh bên nhau vừa cười vừa nói. Bọn họ kêu ôi lên một tiếng, bật cười bất đắc dĩ nói, nghĩ nếu thực sự là cậu chủ Tô, thật đúng là không có cách nào. Cậu ấy từng đã cứu mạng Tiểu Đường, thậm chí còn giúp cho khuôn mặt cô một lần nữa tái sinh. Lão đại của chúng ta, không tiếc dùng thủ đoạn hèn hạ a. Mọi người cùng nhau cười rộ lên. Trang Hạo Nhiên trợn mắt nhìn bọn họ, lại trầm mặc nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh uống xong thuốc cảm mạo này, dường như có chút không cẩn thận, suýt chút nữa bị sặc. Tô Thủy Kỳ tức khắc lấy khăn tay đưa cho cô. Đường Khả Hinh có chút dịu dàng nhận lấy khăn tay, nhẹ ho khan mấy cái, dùng xong thạch hoa quả mát lạnh này, chợt cảm thấy mũi có chút thông, liền nhìn về phía Tô Thủy Kỳ mỉm cười. Tô Thủy Kỳ cũng nhìn về phía cô, ôn nhu cười. Một cơn gió nhẹ nhàng bay tới, dường như trong bóng tối có chút lạnh xuyên qua. Một đóa hoa mẫu đơn nào đó đang đón gió rung rinh lay động, sắc vàng giữa nhụy hoa, nhẹ lấp lánh ánh sáng khác với những nhụy hoa khác. Sức gió thật lớn, cây cối lay động. Người giúp việc nghe nói thiếu gia cần nghỉ ngơi, liền kéo rèm cửa sổ lên, trầm mặc lui ra ngoài. Tần Vĩ Nghiệp trên mặt bộc lộ vẻ lo lắng, chậm rãi cất bước đi tới gần vị trí gương toàn thân trong thư phòng, nhẹ nhấn một ống đựng bút nào đó xuống, cái gương xoay tròn, cửa mật thất nhanh chóng mở ra. Hắn im lặng cất bước đi vào, bên trong có hai người áo đen, ngồi trước máy vi tính, nhanh chóng di chuyển ngón tay, không ngừng gõ bàn phím. Hắn ngưng mặt đứng phía sau hai người đàn ông, nhìn thấy bên trong rất nhiều màn hình, có một bóng dáng xinh đẹp thuần khiết nhất tối nay. Hắn sâu xa nhìn về phía giữa màn ảnh nhỏ, Đường Khả Hinh cầm khăn tay, khẽ ho, hắn lập tức cảm giác mình như một người đàn ông, dũng mãn. Hai người trong bóng tối, nhanh chóng nói, hiện nay chính phủ cùng với tổ chức người áo đen đang nỗ lực phá giải mật mã, dò xét tình hình bên thứ ba. Tôi sợ hệ thống giám sát và điều khiển của chúng ta sẽ không chống đỡ được bao lâu. Nếu như muốn hành động, thì phải nhanh lên một chút.